Chương 239, Tiểu Duyên, ta vừa mới đã trải qua cái gì? Cái này Tiêu Như Hàm không chỉ một lần vụng trộm tiến vào hắn luyện đan các, đem hắn chăm chú luyện chế đan dược làm đường đầu ăn a, cái này mỗi một khỏa đều giá trị liên thành, thậm chí nữ nhân này ở ngay trước mặt hắn cốt ca cốt kết ăn hắn đan dược, đầy miệng miệng đầy nhét, hắn tim đau thắt đều phạm vào cái này Tiêu Như Hàm tại Vị Ương Cung cũng là cái vô pháp vô thiên chủ, ngoại trừ tông chủ, đại trưởng lão một chút có thể trị trị nàng, những người khác trưởng lão, gặp nàng cái kia chính là chuột thấy mèo áp bọn họ cũng không có cách, nhiều nhất đi đại trưởng lão cùng tông chủ chỗ đó cáo trạng, trừng phạt cũng là trừng phạt, nhưng không nhiều lắm dùng A ngược lại ai đi cáo trạng, bị nàng biết, nàng sẽ còn làm trầm trọng thêm. Hôm nay trộm hắn một lon đan dược, một khi cáo trạng bị nàng biết, khả năng nửa cái luyện đan các đan dược cũng bị mất. Lục trưởng lão mỗi lần trở về luyện đan các chuyện thứ nhất cũng là tranh thủ thời gian nhìn xem chính mình đan dược thiếu đi không có, bao nhiêu tầng phòng ngự đều không gánh nổi. A nghe được Tiêu Như Hàm, lục trưởng lão chỉ hắn, tay run run cũng không dám nói. Ừm, tối nay đi một chuyến đi. Tiêu Như Hàm hướng về phía lục trưởng lão ngọt ngào cười một tiếng. Đại trưởng lão, ngài nhìn xem cái này điên nha đầu, vô pháp vô thiên a. Lục trưởng lão đành phải hướng đại trưởng lão xin giúp đỡ làm càn. Đại trưởng lão trừng mắt liếc Tiêu Như Hàm, Tiêu Như Hàm hơi hơi nhún vai, sau đó đợi đến đại trưởng lão chú ý lực đặt ở ảnh trong gương phía trên thời điểm, tiến tới lục trưởng lão bên cạnh, nhỏ giọng nói, hì hì, thân yêu lục trưởng lão, ngươi thế nhưng là cáo trạng a, còn tại bản tiên nữ trước mặt cáo trạng. Lục trưởng lão toàn thân run lên. Ừm, vừa tốt không có đường đầu ăn. Lục trưởng lão tranh thủ thời gian run run rẩy rẩy từ trong túi móc ra hai bình ngọc. Tổ tông, đây là cấp 5 đan dược thanh minh đan, đây là cấp 5 đan dược tuyệt phẩm hồi linh đan, văn cầu ngươi thả qua ta luyện đan cấp đi. Tiêu Như Hàm giành lấy hai bình đan dược, sau đó dựa vào ghế bắt chéo hai chân, đan dược đi lên quăng ra, dùng miệng tiếp được. Cốt ca cốt kết lục trưởng lão lòng đang dỉ máu a, biểu hiện không tệ, vậy liền lần sau vào xem. Bên cạnh một lão giả nín cười. Ngươi ngũ trưởng lão, ngươi có gì cảm thấy buồn cười? Sáu trưởng lão sắc mặt tối đen, nhìn lấy khắc một cái lão đầu. A ha ha ha, hôm nay thời tiết không tệ à, lại là ta Vị Ương Cung tuyển nhận đệ tử mới thời gian, tự nhiên đáng giá vui vẻ. Ngũ trưởng lão một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, sau đó hắn ánh mắt xéo qua thấy được Tiêu Như Hàm ánh mắt liếc nhìn hắn, toàn bộ tâm đột nhiên run lên. Siêu một đạo quang mang lóe qua, sau đó Tiêu Như Hàm không biết theo hắn chỗ nào móc ra một sấp phụ triện. Sau đó cũng là phong hỏa lôi điện đùng đùng không dứt trong đại sảnh lấp lóe, cái kia ngũ trưởng lao trái tim đang dỉ máu phụ triện của hắn. A ta nói ngũ trưởng lao, ngươi những cái kia cường lực phụ triện đâu, chẳng lẽ giấu ở thiên triện cung bên trong đi? Tiêu Như Hàm cắn đạn dược nói một câu. Ngũ trưởng lão, tại cái này, sau đó hắn tranh thủ thời gian móc ra mấy chương cường lực phụ triện đưa cho Tiêu Như Hàm. Cho nàng mấy chương có thể so sánh nàng đi thiên triện cung trộm giá trị hơn nhiều a, hắn đạo sư của hắn, trưởng lão cũng đều quá quen thuộc. Càng nhiều chú ý lực là tại ảnh trong gương phía trên. Tiêu Như Hàm thỏa mãn đem phụ triện nhét vào chính mình hung trước trong quần áo, một bên ăn kẹo đậu rô nở dê như ăn đan dược, một bên nhìn lấy ảnh trong gương. Nguyên lai là tiểu tử này, đây chơi phú, xem ra bản tiên nữ ánh mắt vẫn là thật không tệ nha. Nhìn thấy phía trên trần mạch nàng lộ ra một vệt cười xấu xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, ngoại giới Âu Chấn Kiệt mặt mũi tràn đầy rung động đầy trời phú, hắn nhưng biết trước đó 7 vị đầy trời phú Vị Ương Cung đệ tử đều trở thành như thế nào tồn tại, thành tông chủ và còn lại lục đại trưởng lao thủ tịch đệ tử, bọn họ triển hiện ra năng lực cũng sắc thực nghịch thiên, tuổi còn trẻ liền bị xếp tờ vào đại lục thiên bảng, trở thành mọi người đều biết đỉnh cấp thiên túng kỳ tài, trở thành Vị Ương Cung đệ tử mặt bài, đó là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Hiện tại, người này hắn bờ ơ y mà cũng có khả năng đạt tới trình độ này không được, tuyệt đối không được tại cả đám kinh hô bên trong. Trần Mạch đi tới. Ta đi Trần Mạch không hổ là Trần Mạch A, liền xem như người chơi cũng là đỉnh cấp thiên phú, đây chẳng lẽ là nhìn thuộc tính sao? Trần Mạch thuộc tính khẳng định là so với chúng ta cao rất nhiều, có trời mới biết ta, hâm mộ thì xong việc. Tiểu Duyên, ngươi tới. Trần Mạch sau đó đối Tiểu Duyên nói ra, Tiểu Duyên nghe lời gật đầu, sau đó tay nhỏ đặt ở giám tinh thạch phía trên. Xích tranh hồng lục thanh lam tử bảy cái nhan sắc chợt lóe lên, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, giám tinh thạch nổ. Mọi người, Tiểu Duyên trong mắt to tràn đầy sợ hãi, không biết làm sao nhìn lấy Trần Mạch, đáng yêu chết rồi, cảm giác mình làm sai chuyện một dạng. Trần Mạch, cái gì cái kêu? Bên trong đại sảnh một chúng cường giả nhìn thấy một màn này hào hào rung động, vô ý thức đứng lên. Thiên phú của nàng vờ ơ y ma để giám tinh thạch đều không thể thừa nhận, thậm chí bạo liệt, vượt xa khỏi đầy trời phú phạm trù. Cái này mọi người khiếp sợ nói ra hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Người tông chủ kia hài lòng gật đầu. Tùy theo nhìn về phía một bên ăn đường đầu Tiêu Như Hàm, nói ra, thất trưởng lão, ngươi mang theo mới giám tinh thạch đi qua đi tuân lệnh, cuối cùng có thể rời đi đám lao nhân này nhà. Tiêu Như Hàm như nhặt được đại xá rô nở dê như, sau đó vung ra chân thì liền xông ra ngoài người tới, cho ta đem nàng giữ lại. Nhìn thấy một màn này, Âu Trấn Kiệt vội vàng nói, tùy theo một đám đệ tử đem Tiểu Duyên vây lại. Còn lại hai cái nha đầu tranh thủ thời gian chặn Tiểu Duyên, bảo hộ lấy nàng. Sư Minh, ngươi đây là ý gì? Trần Mạch trao mày nhìn về phía Âu Trấn Kiệt. Âu Trấn Kiệt lạnh giọng nói ra, hủy hoại giám tinh thạch, đây là đại tội. Giám tinh thạch chân quý trình độ cũng không phải ngươi có thế tưởng tượng cho cái giam. Trần Mạch muốn tế ra thai ách chi kiếm. Ngay lúc này, một thân ảnh trong tay một bên hướng trong miệng đạn lấy đường đậu một bên đi tới. Làm gì chứ? Tản Tản Tiêu Như Hàm đi tới khoát khoát tay. Thất trưởng lão nhìn thấy nàng, chúng đệ tử tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Ta đi thật xinh đẹp tiên nữ, đây cũng là chân chính tiên nữ đi, dù sao ta tiến vào trò chơi đến nay chưa thấy qua xinh đẹp như vậy. Cái này vị ương cung, ta con mẹ nó nhất định muốn gia nhập mà lại. Nàng còn giống như là trưởng lao á, ta muốn choáng một đám người chơi kinh hô thất trưởng lao, nàng hủy hoại giám tinh thạch, ta chính để chư vị sư đệ giữ lại nàng, tốt cho vị ương cung một cái công đạo. Âu Trấn Kiệt thi lễ một cái nói ra, giao cho ta là được rồi. Tiêu Như Hàm đi tới, sau đó sờ lên Tiểu Duyên cái đầu nhỏ. À, thật sự là đáng yêu a. Sau đó nàng ngồi xổm xuống, hai tay hung hăng xoa Tiểu Duyên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp tràn đầy ngôi sao nhỏ, mà Tiểu Duyên bị nàng vò một mặt xinh không thể yêu. Đi thôi, ngươi thông qua được. Tùy theo Tiêu Như Hàm đối Tiểu Duyên nói ra, sau đó Tiểu Duyên rụt rè hướng đi Trần Mạch, chôn ở Trần Mạch sau lưng, lôi kéo Trần Mạch góc áo. Tiêu Như Hàm nhìn về phía đám đệ tử kia nói ra, vừa mới nha đầu kia tuy là hủy hoại giám tinh thạch, nhưng là bởi vì thiên phú của nàng cao đến giám tinh thạch không thể thừa nhận trình độ. Bao năm qua đến vị ương cung nàng là vị thứ nhất, theo ta được biết, trên đời này làm cho giám tinh thạch đều bạo chết chỉ có Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ cùng Tiên Tông Thánh Tử. Nói cách khác, nha đầu này thiên phú đạt đến loại trình độ kia, ta vị ương cung kém chút bởi vì ngươi mất đi như thế thiên tung kỳ. Tài, ngươi có thể đảm nhận sư nở dê đan nở dê cái kia Âu Trấn Kiệt tranh thủ thời gian hành lễ. Mời mời vị ương cung thứ tội, hắn không nói mời thất trưởng lao thứ tội, nói đúng là tâm lý tiềm thức là xem thường Tiêu Như Hàm, tuy nhiên rất đẹp, nhưng hắn cảm thấy cái này thất trưởng lao không có tư cách đi thôi bên này ta phụ trách. Sau đó Tiêu Như Hàm đem mới giám tinh thạch thả trên đài, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, mắt to lại tràn đầy ngôi sao nhỏ.